Chương 504, Uy Phong Quý Phi, xong. Một ngày này, Thiên Tần Quốc Hoàng Thành bách tính ra khỏi thành, nhìn xem cái kia không đi đại đường thành, biến mất đại pháo ngây người. Đại đường vương triều đại quân rút lui sao tựa hồ là rút lui. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, thành QNZ00. Một thị nữ cầm giỏ thức ăn, mặt mày ủ rũ, phu nhân nhà ta muốn ăn đại đường vương triều bên kia rau quả, người này đều đi, gọi ta đi nơi nào mua a cái này đi QNZ quá gấp chút, năm đó đến vội vàng, bây giờ đi cũng là gấp gáp như vậy, đều không cáo biệt sao tản đi đi, xem bộ dáng là sẽ không trở về. Không biết làm sao, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, càng về sau bọn hắn đặc biệt ưa thích đến đại đường thành đến, nơi này đồ vật luôn luôn mới mẻ lại hiếm lạ. Mà những cái kia đại pháo, chứ ngay từ đầu, cho tới bây giờ đều không có đưa vào sử dụng qua. Sợ hãi đến ưa thích, lại đến hiện tại không bỏ được. Cái này đại đường thành thật tốt, tại sao phải rời đi đâu? Có thể là bởi vì chúng ta Thiên Tần Quốc nghèo quá đi, nhân gia đại đường vương triều cùng hải ngoại không ít quốc gia đều có mậu dịch vắng lai. Từng nhà gia ưu đến cha y mơ, cái này lưu tại Thiên Tần Quốc người, đoán chừng là ngồi không yên, tranh thủ thời gian trở về. Hồi lâu về sau, bọn hắn mới nghe nói, là Hoàng Quý Phi cùng nàng gian phu rời đi, những đại quân này vốn là lưu tại nơi này thủ hộ nàng, nàng đã không lưu nơi này, tự nhiên là không có chú đóng ở nơi này cần phải. Qua vài ngày về sau, rất nhiều người phát hiện, không có Hoàng Quý Phi, không có đại đường thành tồn tại. Vì sao thời gian lại như thế không thú vị đâu? Nàng thật đi. Hắn đi đường quả cũ cung điện, lưu tại nàng gian phòng hồi lâu, nhớ lại đã từng, càng hồi ức càng thống khổ. Hắn nhìn xem trong gương đồng soi sáng ra đến bộ dáng, già nua vô cùng, vội vàng dùng tay áo che khuất, không muốn đi nhìn. Đông nhiên tại một cái góc, phát hiện một cái túi thơm, hắn vội vàng nhặt lên, quen thuộc đồ án, cùng với một cái kia mực chữ, đâm bị thương hắn mắt. Lý Công Công sau đó liền thấy, Hiên Viên Mặc cầm một cái túi thơm, lại ô ô ô khóc, bi thống bôi nước mắt, khóc không thành tiếng. Nàng đây là nàng làm ta làm túi thơm, ngươi nhìn, đây là nàng làm ta làm. Hiên Viên Mặc giơ túi thơm khóc lớn, nàng lù cờ na ho làm, ta nếu là sớm một chút phát hiện, nàng có phải hay không liền sẽ không đi, ngươi nói, đúng hay không ngày thứ hai, Hiên Viên Mặc thoái vị cho chỉ có 8 tuổi tiểu thái tử. Ở tại đã từng Hoàng Quý Phi trong cung điện, thường xuyên đều có thể nhìn thấy, Thái Thượng Hoàng bưng lấy một đầu túi thơm lại khóc lại cười. An Ngưng Hương mang theo tiểu thái tử nhìn qua, hai mẹ con trầm mặc hồi lâu, tay nắm tay rời đi. Mẫu hậu, Hoàng Quý Phi thật sẽ không trở về sao sẽ không? Trở về làm gì, nơi này lại không đáng nàng lưu luyến. Đường quả ý thức thanh tỉnh nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, như bị rút gân lột ra. Cái kia nóng bỏng giống bị nghiền ép lên đau đớn, để nàng mồ hôi lạnh lâm ly. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, nàng nhẫn mại lấy đau đớn mở mắt ra, túi đầu nhìn thấy chính mình toàn thân máu lâm lâm, tứ chi bất lực nằm trên mặt đất. Trung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn nàng, sắc mặt nàng trầm tĩnh quét mắt. Tại phía trước nhất, có một nam một nữ, nam tử trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm nhỏ xuống máu tươi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, mang theo một chút chán ghét. Nam tử này mặc một thân màu đen trường bào, dung nhan lạnh lẽo mà tuấn mỹ, đứng tại bên cạnh hắn nữ tử thì là một thân hỏa hồng y liễu phục, tướng mạo diễm lệ tươi đẹp, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Đường quả, ngươi có hôm nay hạ chàng cũng là chính mình gieo gió gặt bão, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với Linh Nhi. Lãnh Dạ Lăng thu hồi trường kiếm, một tay ôm lấy bên cạnh quần áo diễm lệ nữ tử, hôm nay xem ở Tinh Nguyệt môn Bạch Vô Thanh là sư phụ ngươi mặt mũi. Chỉ phế bỏ ngươi linh căn, tạm thời lưu ngươi một mạng. Đường quả lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa còn lật tay đứng thẳng một vị thân mang áo trắng, diện mục quặng cu é nam tử.